Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, cái kia lão thái thái. 4. Sao Dương Tử Mi vô lực mà rũ một chút bả vai. Bà cố nội, ngươi có phải hay không có vấn đề nha? Ân, lão thái thái cư nhiên nên được như thế sảng khoái. Ta đầu óc có bệnh, Dương Tử Mi bại. Trước mắt là một lão thái thái. Nàng giống như lại không có phương tiện đối nàng ra tay. Rốt cuộc nhân ra chỉ là đuổi theo chính mình tặng đồ. Thoạt nhìn lại không có gì ác ý. Bất quá, khẳng định có nào đó giáp tâm ân y, bà cố nổi. Ta thật không cần. Ngươi ấy đem nó đưa cho ai liền đưa cho ai đi. Ta phải đi, Dương Tử Mi nói xong, lại giải khai chân muốn chạy trốn chạy. Chính là, vô luận nàng thoát được nhiều mau, chạy hướng cái nào, phương vị. Kia lão thái thái luôn là không xa không gần mà đứng ở nàng trước mặt. Chiều nàng vươn tay, Dương Tử Mi dứt khoát niệm động ẩn thân chú. Không biết có phải hay không ẩn thân mất đi hiệu lực. Vẫn là cái gì, nàng vẫn như cũ không có cách nào thoát khỏi kia lão thái thái. Chỉ cần ta muốn truy tung một người, là không có ai có thể thoát được đi ra ngoài, lão thái thái sâu kín nói. Dương Tử Mi quản không được nhiều như vậy, từ nhẫn chữ vật hoàn rút ra mặc tà kiếm, kiếm hoa run lên. Thẳng chỉ nàng yết hầu, ngữ khí lãnh ngạnh nói, bà cố nổi, ngươi lại không tránh khai, cũng đừng trách ta không khách khí. Lão thái thái thấy nàng kia nguyên bản trống trơn lòng, bàn tay đột nhiên nhiều một phen ửng đỏ sắc trường kiếm, trên mặt xuất hiện một mặt kinh ngạc chi sắc. Mạc tà, lão thái thái ngữ khí hơi hơi kinh ngạc. Đã không có vừa rồi cái loại này không vội không táo bình tĩnh. Ân, Dương Tử Mi tay hơi hơi run lên. Ửng đỏ thân kiếm tranh tranh rung động. Thiên cổ tới nay hình thành mãnh liệt âm sát khí từ thân kiếm lưu chuyển đi ra ngoài. Bao phủ ở lão thái thái bốn phía. Lão thái thái thân hình đột nhiên vừa động. Biến mất ở Dương Tử Mi trước mắt. Nàng biến mất cùng nàng xuất hiện đều giống nhau. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Quả thực tựa như quỷ mị. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì loại hình đồ vật. Bất quá, cuối cùng đem nàng đuổi đi. Dương Tử Mi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem mặc tà kiếm thu hảo. Tiếp tục bắt đầu siêu tầm tiểu thiên. Tìm khắp cái này cụ thành nổi. Vẫn là không có thấy tiểu thiên tung tích. Đông phương phun tinh dịch cá. Ánh sáng mặt trời nhảy ra tới. Cả tòa thành thị lại bắt đầu công việc lu bù lên. Xe người tới hướng. Dương Tử Mi đi ở phố lớn ngõ nhỏ thượng. Tìm không thấy tiểu thiên hơi thở. Kia tâm một mảnh hoang vu. Lại nhiều người tại bên người xẹt qua. Nàng cũng cảm giác chính mình ở vào hoang tàn vắng vẻ sa mạc giống nhau. Không có phương hướng cả mẩn y di động vang lên. Là Sadako đánh tới điện thoại. Nàng tâm vui vẻ, đầy cõi lòng hy vọng mà chuyển được. Dồn dập hỏi, Sadako, có phải hay không tìm được tiểu thiên? Là, chủ nhân, tiểu thiên tìm được rồi. Sadako trả lời, thật. Nghe được Sadako nói như vậy, Dương Tử Mi lúc này tâm tình không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung. Thậm chí ôm một tia hoài nghi, nước mắt lại thẳng xoát xoát từ trong mắt chảy xuống dưới. Đúng vậy, Tiểu Thiên đã trở lại. Hiện tại ở nhà, ngươi cũng trở về đi. Sadako nhàn nhạt trả lời. Hảo, ta lập tức trở về. Ngươi xem trọng tiểu thiên, không thể lại làm hắn bị mất. Dương Tử Mi được đến Sadako đích xác định, duỗi tay xoa xoa nước mắt, ngăn cản một chiếc taxi, bay nhanh chạy vội trở về. Đẩy khai đại môn, Nàng liền gấp không chờ nổi mà lớn tiếng kêu gọi, Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, nhưng là, anh vào nàng trước mắt không phải kia đáng yêu Tiểu Thiên, mà là cái kia lệnh người khó hiểu lão thái thái. Dương Tử Mi kia nguyên bản bốc cháy lên tâm, nháy mắt giống bị người bát một chậu nước đá, hoàn toàn đông cứng. Ngươi, như thế nào ở chỗ này? Dương Tử Mi không có tức giận hỏi, ngươi là như thế nào biết nơi này? Lão thái thái trên mặt không có nhiều ít biểu tình, chỉ là trả lời nói, ta cho ngươi đưa Tiểu Thiên tới. Sao sao sao sao sao? Hết chương.